Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 các nàng đây là. Tìm mọi cách cho nàng đưa ngân lượng. Quả nhiên, Đức Phi nương nương ánh mắt bất thiện nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Nàng, biểu cô liền không tin được. Trừ phi nàng chịu bị chúng ta soát người. Âu Dương Tinh tức điên. Nhưng cũng biết Đức Phi không thể tùy tiện đắc tội. Nàng ngăn ở Nhạc Linh Chi trước mặt. Theo lý cố gắng, Đức Phi nương nương, người có thể hay không làm các nàng lại tìm rõ ràng một ít. Một nữ hài tử, như thế nào có thể bị người tùy tiện soát người? Đức Phi sắc mặt trầm xuống dưới. Người không nghe thấy các nàng nói. Nơi nơi đều tìm không thấy sao? Đây chính là Hoàng thượng ban cho bổn cung kim bộ diêu. Nếu là không thấy, này đó nô tài một cái đều không thể sống. Âu Dương Tinh còn muốn nói cái gì? Nhạc Linh Chi vỗ vỗ cánh tay của nàng. Tính, ta làm các nàng soát người chính là. Đức Phi trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười. Một cái ở nông thôn tiểu nha đầu. Nơi nào là nàng đối thủ? Nàng dùng chút mưu mẹo. Liền có thể trí nàng vào chỗ chết. Cho nàng an một cái. Trộm cướp hoàng thượng ban thưởng kim bộ diêu tội danh. Hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận đương trường đánh chết nàng, Lâm ma ma. Hoàng ma ma, các ngươi đi cẩn thận lục soát một lục soát. Là, đã sớm chờ ở bên người hai vị ma ma. Cùng kêu lên trả lời. Lâm ma ma ngăn trở Âu Dương Tinh tầm mắt. Hoàng ma ma tắc làm bộ cấp Nhạc Linh Chi soát người. Đem ống tay áo cất giấu kim bộ diêu. Bỏ vào Nhạc Linh Chi trong lòng ngực. Các nàng cũng không sợ Nhạc Linh Chi phát hiện. Nương nương nói. Nếu như bị tiểu nha đầu phát hiện vu oan. Liền một mực chắc chắn là nàng chính mình trộm giấu ở trong lòng ngực. Dù sao Tinh Nhi tiểu thư cũng không có nhìn đến các nàng động tác. Chính là, Nhạc Linh Chi thuận theo bộ dáng nói cho các nàng. Nàng một chút cũng chưa phát giác nàng bị vu oan. Hai vị ma ma trong lòng mừng thầm. Nông thôn đến nhà đầu chính là ngốc. Phản ứng chỉ độn. Các nàng dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Trong chốc lát nương nương ban thưởng khẳng định thực khả quan. Nhạc Linh Chi đang chờ các nàng này nhất chiêu. Cảm giác được trong lòng ngực nhiều một kiện đồ vật. Nàng ý niệm vừa động. Đồ vật liền tới rồi nàng trong không gian. Nàng ý thức hướng trong không gian nhìn lướt qua. Hảo gia hỏa, quả thật là một chi thủ công tinh tế kim bộ diêu. Bắt được trên thị trường đi bán. Bảo đảm có thể bán vạn lượng bạc trở lên. Glow, ha ha ha, có người ngàn dặm tặng người đầu. Các nàng đây là, tìm mọi cách cấp đưa nàng ngân lượng. Âu Dương Tinh là một cái. Còn không có gặp quá xã hội đòn hiểm tiểu cô nương. Nàng căn bản liền không nghĩ tới Đức Phi các nàng sẽ vu oan Nhạc Linh Chi. Đức Phi nương nương thấy hai vị ma ma đã đắc thủ. Liền khoan dung mà đối Âu Dương Tinh nói. Tinh Nhi, vẫn là từ ngươi đi lục soát nàng thân đi. Miễn cho ngươi nói biểu cô mẫu khi dễ ngươi tiểu tỉ muội. Hừ, từ Âu Dương Tinh tự mình lục soát ra kim bộ diêu. Xem các nàng còn có cái gì nói. Tốt, Âu Dương Tinh động thủ cấp Nhạc Linh Chi soát người. Nàng cảm thấy từ nàng tới lục soát. Tổng hảo quá bị hai vị ma ma sờ tới sờ lui. 4-5 đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng xem kịch vui. Chính là, Nhạc Linh Chi trên người căn bản là không có kim bộ diêu. Nàng còn hào phóng cởi áo ngoài. Hai vị ma ma không tin. Đồng thời tiến lên lại điều tra một lần. Vẫn là cái gì đều không có. Âu Dương Tinh châm chọc nói. Tin nàng không cầm đi. Nàng căn bản là không phải loại người này. Hoàng ma ma sắc mặt như cho tàn. Kỳ quái. Nàng rõ ràng thân thủ bỏ vào đi. Như thế nào sẽ không thấy đâu. Lâm ma ma cũng thực buồn bực. Đây là có chuyện gì? Đức Phi tâm tư thâm trầm. Thực mau liền nghĩ tới một loại khả năng. Nghe nói học võ người động tác nhanh nhẹn. Vô cùng có khả năng Âu Dương Tinh ở lục soát kim bộ diêu khi. Nhanh chóng đem nó tàng tới rồi trên người mình. Nàng không nghĩ Nhạc Linh Chi mất mặt trước mọi người. Đồng thời cũng bảo toàn tướng quân phủ thể diện. Nàng cho rằng nàng là tướng quân phủ tiểu thư. Nàng không dám lục soát nàng thân. chờ nàng tìm được cơ hội đem kim bộ diêu ném ra tới. Chuyện này là có thể qua đi, khẳng định là như thế này. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.